Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, một quyền khai sơn. Nhưng Lý Minh Dương đã nhân cơ hội này người nhẹ nhàng lui lại xa hơn 10 thước. Liền cảm giác được cái gì từ trước mặt thổi qua, tựa như là một khối vô hình tấm sắt từ trước mặt rơi xuống. Tại mũi chân hắn phía trước hơn 10 mét mặt đất đột ngột chìm xuống gần gạo. Mặt đất nứt ra, đục ngầu bụi mù còn chưa dâng lên liền bị đè xuống. Kích thích cuồng phong thổi Lý Minh Dương tóc bay ngược, nhưng hắn tâm như rơi vào hầm băng. Diệp Thần như thế không thèm nói đạo lý lực lượng nghiền ép mà xuống. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn vô sinh kiếm thánh chi danh là chỉ hắn xuất thần nhập hóa kiếm thuật đã siêu phàm nhập thánh. Nhưng luận tu vi hắn là tất cả đại tông sư kém nhất một cái. Đối mặt cái khác tông sư hắn có thể bằng vào siêu phàm nhập thánh kiếm thuật nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng đối mặt Diệp Thần loại này lấy lực chứng đạo phá toái hư không biến thái, hắn có chút bất lực, quá đạp mã biến thái. Ngay cả mí mắt đều bắn không xuyên còn đánh cái cái rắm. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thần một quyền đánh xuống, cuồng bạo khí trụ trực tiếp đem mặt đất cày ra một cái dài đến 10 mét sâu nửa mét u hình rãnh. Hắn trực tiếp bước ra hướng về sau bay ra hơn 10 mét. Đưa tay hô to, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Diệp Thần cầm bốc lên nắm đấm dừng lại, trong mắt hiển hiện một tia dữ tợn. Nói ra, còn không có phân ra thắng bại, ngươi không có thua. Lý Minh Dương nhạy cảm phát giác được Diệp Thần trong mắt sát ý. Trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái. Nói ra, ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi tới. Ngươi cùng Vô Tưởng ở giữa ân oán ta không muốn quản. Ha ha ha ha, Diệp Thần cười ha ha. Âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết liền đến giết. Đánh không lại liền muốn đi. Ta Diệp Thần thật sự dễ khi dễ như vậy. Nói xong cầm bốc lên nắm đấm chấn động. Trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Cuồng bạo khí trụ hoành không. Hư không vặn vẹo nổi lên tầng tầng như sóng gợn nếp uốn. Lý Minh Dương sắc mặt tại chỗ kéo xuống. Hư lạnh nói. Lão tử không muốn động thủ không phải sợ ngươi. Thật coi ta không có cách nào giết ngươi. Vừa mới nói xong, hắn trong hai mắt đột nhiên sáng lên bạch quang, trong con mắt một điểm hàn quang hiển hiện, kia là một đạo nhỏ bé vô cùng kiếm quang, theo hắn há miệng khẽ nhả, chói mắt bạch quang từ trong miệng bay ra, lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thần chỉ thấy Lý Minh Dương há mồm phun một cái. Trước mắt hư không bị vạch phá một đầu màu đen thẳng tắp. Nhanh như thiểm điện bắn về phía mình. Tốc độ nhanh chóng coi như lấy hắn hiện tại cảm giác cùng phản ứng cũng vô pháp thấy rõ. Chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Ngực đau xót. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên ngực mà qua. Mang theo một dải huyết quang từ sau lưng phun ra. Phi kiếm. Hắn rất nhanh kịp phản ứng cấp tốc quay người. Tay phải cát to bằng cái bát nắm đấm bóp thật chặt. Hung hăng một quyền nện xuống. Oanh, trên nắm tay một tầng màu ngà sữa âm bảo mây đột nhiên nổ tung. Từng đạo tia chớp màu đen tại nắm đấm chung quanh nhảy lên. Nhìn kỹ đây không phải cái gì thiểm điện, mà là hư không bị hắn đánh nát hình thành nhỏ bé khe hở. Thoạt nhìn như là tia chớp màu đen. Một quyền này của hắn uy lực đã đạt tới phá toái hư không cấp bậc. Mà lại tại hắn ước thúc hạ uy lực bị kiềm chế tại nho nhỏ một khối phạm vi. Uy lực càng thêm tập trung cùng kinh khủng. Nhưng là, phi kiếm kia uy lực càng nhanh. Như hắn sở liệu xuyên ngực mà qua đi lượn quanh cái vòng lại quay người phóng tới. Hắn đấm ra một quyền vừa vặn nện cho vừa vặn. Âm âm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, gân xanh nổi lên nắm đấm cùng phi kiếm chính diện va chạm. Tựa như sao chổi tại va chạm địa cầu, một đạo kinh khủng khí áp hình thành vòng tròn lấy hai người làm trung tâm dựng thẳng hướng bốn. phía khuếch tán ra đến. Cỗ lực lượng này là to lớn như thế. Tại dưới chân hắn, bị oanh ra một đầu sâu đạt 3-4 mét thật sâu khe hở. Theo vòng tròn mở rộng mà kéo dài đến gần 10 mét xa. Kịch liệt gió lốc quét ngang, nắm đấm lớn tảng đá bị thổi về phương xa. Trong cuồng phong, Diệp Thần thân hình lung lay, kêu lên một tiếng đau đớn, sinh sinh ngừng lại thân hình không lui một bước. Chỉ là nâng lên trên nắm tay đang không ngừng nhỏ xuống từng tia máu tươi. Mà cái kia đạo phi kiếm đã không thấy tăm hơi. Cách đó không xa, Lý Minh Dương sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nhìn Diệp Thần, ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật. Cho Thiên Tuyệt Tăng vô tưởng truyền âm trực tiếp là giống giận gào thét. Đạp mã người đang xem kịch a, còn chưa động thủ. Nói xong hít sâu một hơi. Trong hai mắt lần nữa hiển hiện hai điểm kiếm quang. Há miệng lại là chói mắt, kiếm quang nhanh như thiểm điện bay ra. Mà liền tại đồng thời, Thiên Tuyệt Tăng vô tưởng rốt cục động. Hắn cực kỳ đau lòng hít sâu một hơi. Trong đôi mắt thần thái giống như thủy triều khẳng đi. Lần nữa hóa thân thành đạm mạc vô tình Phật Đà kim thân trạng thái. Năm ngón tay khép lại bóp thành một con kim quang chói mắt cực đại nắm đấm. Vượt qua hơn 10 mét khoảng cách một quyền đánh xuống. Hai vị giáng lâm người đại tông sư đồng thời sử xuất áp đáy hòm công phu. Diệp Thần trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại là trùng thiên hào khí. Quay người đối mặt Thiên Tuyệt Tăng vô tưởng cười lớn đấm ra một quyền. Lóa mắt kiếm quang cắt vỡ tầng tầng không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ thật sự là nhanh đáng sợ. Cho nên hắn mới lựa chọn đang đối mặt Thiên Tuyệt Tăng mà không phải cản đạo kiếm khí này. Hắn chỉ tới kịp có chút vặn vẹo thân hình tránh đi yếu hại. Bắp thịt toàn thân chăm chú kéo căng ở. Liền cảm giác được thân thể đau xót. Phi kiếm lần nữa đâm xuyên thân thể của hắn. Nhưng lần này hắn có chỗ chuẩn bị, có thể so với thần kim cơ bắp toàn lực đè ép. Ẩn chứa lực lượng liền xem như bách luyện sắt thép cũng có thể kẹp lại thành. Khép lại thành trang giấy, phi kiếm mặc dù cực đoan sắc bén, nhưng ở hắn có chuẩn bị tình huống dưới chỉ đâm xuyên phía sau lưng cơ bắp. Lại không cách nào xuyên thân mà qua. Nhưng vào lúc này Thiên Tuyệt Tăng vô tưởng Phật Đà một quyền từ trên trời giáng xuống đánh xuống. Diệp Thần không lo được phía sau lưng trong cơ thể không ngừng run run phi kiếm. Điều động toàn thân tất cả lực lượng, mang theo kiên quyết chi ý cùng cháy hừng hực chiến ý dung nhập nâng lên quyền bên trong. Một đi không trở lại trùng điệp đánh tới, răng rác, giống như khai thiên phách địa, lại giống như thiên địa băng liệt. Ở chung quanh hơn 10 vị Phật môn tông sư, từ hàng tĩnh trai thánh nữ, đạo môn đại tông sư rung động cùng nhìn kỹ giữa. Tại Diệp Thần cùng Thiên Tuyệt Tăng vô tưởng ở giữa đại địa bắt đầu vỡ ra. Hai cỗ không cách nào hình dung lực lượng chính diện va chạm. Ngay cả đại địa cũng vô pháp tiếp nhận, giữa hai người đại địa bên trên một cái khe lấy cực nhanh tốc độ tách ra. Hướng về hai bên phải trái kéo dài tới đến, không đến 2 giây liền hóa thành một đầu rộng chừng gần gạo. Chiều dài vượt qua 100 mét, sâu không thể gặp ngọn nguồn khe hở, mà cái này còn không phải kết thúc. Mấy giây về sau, đại địa chấn động tăng lên, từ cái khe to lớn chỗ sâu truyền đến ù ù tiếng vang. Tựa như có địa long muốn từ sâu trong lòng đất gào thét muốn bò lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Thần chỗ một phương đại địa bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Mà kia khe hở cũng theo đó chậm rãi biến rộng cùng kéo dài. Không đến 30 giây, khe hở độ rộng đã vượt qua 10 mét. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, hai người một kích toàn lực đối bính sinh ra hậu quả. Lại là sinh sinh đem Tam Luận Tông chỗ sơn phong cho sinh sinh đánh thành hai nửa. Hắn chỗ cái này một nửa ngọn núi bị đánh nứt, từ chủ phong trên tuột xuống, nơi xa núi rừng bên trong hù dọa đại lượng chim bay thất kinh bốn phía đi loạn. có hướng phương xa bay đi, có quanh quẩn trên không trung phát ra trận trận kêu to. Từng đầu cột khói phóng lên tận trời, tựa như tận thế, nhìn xem Phật môn chúng tăng khó coi biểu lộ. Diệp thần vuốt một cái ngực máu tươi, vừa rồi một kích toàn lực vết thương băng liệt, tăng thêm vô sinh kiếm thánh Lý Minh Dương một kiếm kia. Hắn bị thương không nhẹ, đây là hắn thể phách quá mức cường đại, đổi thành những người khác bị một kiếm xuyên ngực, vẫn là uy lực có thể phá toái hư không một kiếm xuyên ngực mà qua. Đã sớm chết không thể lại chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.